Thứ nhất là cô thật không có hơi sức, thứ hai là vì hành vi của anh khiến cô cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net